Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 50, Serena ra sân. Tốt, Serena, đợi lát nữa không được bao lâu liền biểu diễn. Hiện ở trên mặt còn mang theo nước mắt, thật là khiến người ta lo lắng. Yaji giữ chặt Serena, tay phải sử xuất sờ đầu giết đặt ở Serena trên đầu. Tay trái lấy ra một tờ giấy ôn nhu cho nàng lau nước mắt. Ăn giấm cũng không phải cái gì thói quen tốt. Lại nói ngươi cũng là Elues sư tỷ. Serena cương tại nguyên chỗ. Tùy ý Yaji cho nàng lau mặt. Nghe được Yaji, bất mãn hết sức đẩy ra bàn tay lớn. Ai là nàng sư tỷ? Ta cũng không phải học sinh của ngươi. Còn có, ai ăn giấm? Trực tiếp phủ nhận. Loại chuyện này làm sao có thể? Dạng này à, cái kia Elues chính là ta thứ một cái học sinh. Về sau có người muốn thừa nhận mình cũng chỉ có thể là sư muội. Một bên Elues ôn nhu lộ ra một cái mỉm cười. Lão sư, ta sẽ chiếu cố tốt sư muội. Serena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận làm ầm ĩ. Serena một lần nữa ngồi trở lại đi. Mặc dù Yaji đều nói như vậy, nhưng nàng vẫn là không tiếp nhận mình là học sinh. Yên lặng ăn ngậm bồ hòn. Lão sư học sinh cái gì? Loại thân phận này nàng vẫn là không tiếp thụ được. Elues xem như mò thấy Serena tính cách. Ở một bên nhẫn không ngừng cười trộm. Liếc nàng một cái. Serena lại bắt đầu lại từ đầu trang điểm. Tại bọn hắn ầm ĩ thời điểm, bên ngoài đã có mấy cái thiếu nữ biểu diễn xong. Không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng cũng không có sáng chói địa phương. Cuối cùng vị này thiếu nữ, tin tưởng rất nhiều người đều quen thuộc. Nàng là một vị duy nhất chưa đầy 10 tuổi liền leo lên sân khấu tuyển thủ. Lão sư của nàng càng là Palermo chính miệng nhận định. Hôm nay chúng ta cùng đi chứng kiến truyền thuyết Pokemon Farfetch'd. Cùng nó đặc biệt mị lực đến tột cùng là cái gì? Cho mời tuyển thủ Serena cùng Pokemon Farfetch'd đăng tràng. Pierre tiếng nói rơi xuống đất. Người xem thành hai loại cực đoan. Đã sớm chờ mong Farfetch'd mị lực. Hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Để ta xem một chút Aria nữ vương bằng hữu mạnh bao nhiêu. Hy vọng không phải cá nhân liên quan. Muốn đi lên. Mọi người chuẩn bị. Các loại sẽ trực tiếp ném trứng thối. Để nàng xuống đài. Chính là một cái bị ăn tuyệt chủng Farfetch'd có cái gì mị lực. Một đống nói bậy. Vô số người vụng trộm chuẩn bị kỹ càng các loại rau quả hoa quả. Chuẩn bị trực tiếp đập phá quán. Để Serena xuống đài không được. Giống như tình huống có chút không đúng. Hậu trường. Elues lo lắng đối Yaji nói đến. Thính phòng xem ra muốn gây chuyện. Serena nhận chịu được sao? Yaji không nói gì. Nhìn qua thính phòng gây sự người. Trong mắt lóe lên vẻ mỉm cười. Ra đi. Esper. Các loại sẽ có người nào ném đồ vật. Liền dùng niệm lực toàn bộ hướng bọn hắn trên mặt của mình nện. Esper. Esper vỗ vỗ tay. Biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Kéo ra màn che. Serena mặc một thân nhạt quần áo màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỹ lệ hào phóng. Cùng nàng so sánh. Farfetch'd không có chút nào trang phục. Bụi không lưu thu bộ dáng. Ngay cả trong tay hành tây đều có một cái to lớn nơ con bướm. Cái này hành tây đều so với nó xinh đẹp gấp trăm lần. Hết lần này tới lần khác Farfetch'd vẫn không cảm giác được đến. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân khấu. Ánh mắt tràn ngập tự tin. Đứng tại chính giữa sân khấu. Serena phá lệ mỹ lệ. Mà một bên Farfetch'd tại nàng phụ trợ hạ càng thêm xấu xí. Không hổ là Aria nữ vương bằng hữu. Trống trơn là dung mạo liền đã cùng Aria đánh đồng. Đây quả thực là thiên sứ cùng ma quỷ. Ta cũng không dám nhìn bên cạnh Farfetch'd. Một mực đem ánh mắt đặt ở thiếu nữ trên thân. Ha ha, nhìn qua Farfetch'd về sau. Mới phát hiện chẳng những thiếu nữ rất đẹp. Ta áp lực của mình cũng ít đi rất nhiều. Ha ha, đúng vậy à. Farfetch'd đều có thể tự tin như vậy. Đều có thể cùng thiếu nữ cùng một chỗ diễn xuất. Dung mạo của ta làm sao cũng so Farfetch'd cường à. Ta cảm nhận được thế giới này mỹ hảo yêu. nguyên bản cầm trong tay các loại đồ vật người xem, trong lòng đột nhiên có loại không nỡ ném cảm giác. Pha-phét đều như vậy đáng thương, còn muốn đi tổn thương nó, không xuống tay được. Đứng tại thiếu nữ bên cạnh như vậy hoàn mỹ, thật muốn phá hư, không xuống tay được. Quái dị tổ hợp lại làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Esper vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không ai ném thứ gì à? Phốc, ha ha ha, Pha-phét đây là cái gì biểu diễn? Trên võ đài, Pha-phét bắt đầu mình biểu diễn. Đần độn bộ dáng lại tự tin vạn phần. Hành tây trong tay bên trên xuống di động, không có một chút đặc sắc địa phương, nhưng nó chính là như vậy chăm chú nhập thần như vậy. Lúc này, một cái âm nhạc vang lên, làm lại chưa từng nghe qua giai điệu, không có chút nào phòng bị thẳng vào tâm linh của mỗi người. Serena động, theo giai điệu mở miệng hát lên ca. A kéo xoạt xoạt sức kéo lệnh, kéo ba lực vừa đinh vừa nhiều. Chấm ngoặc kép, trầm mặc, nhìn qua trên đài thiếu nữ biểu diễn tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đây là chưa bao giờ có biểu diễn, để người rung động trong lòng. Nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Theo Serena tiếng ca, tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn. Tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người nàng. Thỉnh thoảng nhìn xem bên cạnh hành tây múa hành dáng vẻ bật cười. Sau đó lại bị tiếng ca kéo về Serena trên thân. Nhìn xem nàng sung sướng ca hát. Thật đẹp. Đây là người xem trong lòng đối Serena duy nhất đánh giá. Có ý tứ. Đây là người xem trong lòng đối Pha-phét duy nhất đánh giá. Không ai cho rằng Pha-phét xấu. Đều cảm thấy nó phi thường thú vị. Để cho người ta tràn ngập ý cười. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.